Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, nghỉ ngơi kết thúc. Màn đêm giống như sen lẫn lưới lớn, bao phủ nhân gian. Uchiha tộc địa đèn đuốc sáng trưng, xua tán đi hắc ám, phảng phất một cái tốt đẹp thiên đường. Mà ở trên bầu trời xem tiếp đi, xung quanh hắn một vùng tăm tối. Trong thư phòng, Fugaku như cũ chui đầu vào văn kiện bên trong. Không biết qua rất lâu, văn kiện trên bàn cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Fugaku xử lý xong phía sau đem hắn thả tới bên phải xây tốt. Uể oải hắn không khỏi nằm dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, vuốt vuốt mi tâm. Nguyên bản tưởng rằng di chuyển tộc địa về sau, Uchiha tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng Fugaku không nghĩ tới tình huống trở nên càng kém. Bởi vì bộ cảnh vụ di chuyển, dẫn đến bộ cảnh vụ phóng xạ phạm vi thu nhỏ. Konoha Bắc khu đại đa số việc vặt vãnh căn bản xử lý không đến. Thế cho nên không ít thôn dân đã tại phàn nàn bộ cảnh vụ cầm tiền không làm việc. So với những này lông gà vỏ tỏi sự tình, càng làm Fugaku phiền não chính là bộ cảnh vụ theo tháng trước bắt đầu liền không ngừng có nhân viên mất tích. Bây giờ liền đi bắt đào phạm hai tên thức tỉnh cấp 3 tộc nhân đều vô âm tin. Trong lúc nhất thời, Fugaku cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại cùng Uchiha đối nghịch. Tiếp tục như vậy, Uchiha đến cùng sẽ như thế nào a? ? Mang theo lòng tràn đầy uể oải cùng buồn khổ, Fugaku trong nhà đi dạo. Bất chi bất giác, hắn đi tới trong nhà tu luyện đạo tràng. Hắn nhìn thấy luyện tập thể thuật Itachi. Nhìn thấy Itachi chậm rãi từ từ thể thuật, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá thoáng qua về sau, Fugaku lông mày liền triển khai. Lấy kiến thức của hắn, hắn tự nhiên nhìn ra Itachi đang luyện tập thể thuật bất phàm. Cái này thể thuật công kích hình gần như tại không có, nhưng điều động bắp thịt toàn thân, đối thân thể có rèn luyện tác dụng. Hắn có chút hiếu kỳ Itachi là từ đâu học được bực này thể thuật. Thế là đứng tại chỗ chờ Itachi luyện qua. Không lâu, Itachi luyện qua thu công. Nhìn thấy phụ thân, Itachi bước nhỏ chạy tiến lên. Cao hứng nói, phụ thân. Fugaku như cụ ăn nói có ý tứ, nhưng trong mắt lại toát ra một tia từ ái. Itachi, ngươi đang luyện cái gì? Itachi nói, là lão sư dạy ta. Fugaku ngạc nhiên nói, lão sư. Itachi giải thích nói, là Aozora ca á, phía trước cũng không có nghe ngươi xưng hô hắn là lão sư. Fugaku thuận miệng nói câu, cũng không truy đến cùng. Tiếp tục hỏi, cái này thể thuật tên gọi là gì? Có làm được cái gì? Đây không phải là thể thuật. Itachi lắc đầu, đây là lão sư phát minh bí thuật, tên là trúc cơ chi thuật. Nghe nói có khả năng dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất. Theo tu luyện phía sau có khả năng để luyện ra càng nhiều chakra. Trúc cơ, dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất, ? Fugaku chậm rãi lặp lại. Hắn biết mấy chữ này phân lượng. Nhẫn giới thiên phú nặng như tất cả. Nhiều khi người vừa ra đời liền quyết định hắn hạn mức cao nhất. Nếu thật tồn tại loại bí thuật này, đôi kia nhẫn giới xung kích có thể nghĩ. Fugaku không có cân nhắc đi. Dù sao cái này bí thuật là thuộc về Uchiha. Ánh mắt của hắn sáng rực, hỏi Itachi nói, hiệu quả làm sao? Itachi suy nghĩ tỉ mỉ bên dưới, nói, luyện tập phía sau chakra biến mất rất nhiều, nhưng cảm giác thân thể rất dễ chịu, tạm thời không nhìn thấy hiệu quả. Fugaku không hề thất vọng, cải thiện tư chất khó như vậy sự tình làm sao có thể 3 năm ngày liền gặp hiệu quả. Mà còn hắn theo Itachi trong lời nói để luyện ra mấu chốt tin tức. Chakra biến mất rất nhiều. Là dùng chakra ẩn dưỡng thân thể sao? Fugaku như có điều suy nghĩ. Aozora tình báo bị hắn lật xem qua nhiều lần. Hắn nhớ Aozora tại trường ninja 5 năm đều không nhắc tới lấy ra chakra. Năm nay tháng 2 mới để luyện ra chakra. Sau đó ngắn ngủi 8 tháng liền nắm giữ ninja thượng đẳng thực lực. Phía trước, hắn chỉ cho là Aozora ở trường học che giấu thực lực. Bây giờ xem ra, còn có một cái khác khả năng. Nghĩ đến cái này, Hắn đối cái này trúc cơ chi thuật càng cảm thấy hứng thú hơn. Fugaku đối Itachi nghiêm mặt nói. Aozora mặc dù mới là ninja trung đẳng, nhưng thực lực tuyệt không thấp hơn ninja thượng đẳng. Hắn có thể nắm giữ cái này một thân thực lực, ngoại trừ thiên phú bên ngoài. Tất nhiên có 10 phần hiệu suất cao phương pháp tu luyện. Ví dụ như cái này trúc cơ chi thuật, người muốn dùng học tập sao? Không thể lười biếng. Itachi nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Vậy ngươi đi tu luyện a? Tu luyện xong sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Fugaku quay người rời khỏi đạo tràng. Cũng không có hướng nhi tử hỏi thăm bí thuật chi tiết. Bộ trưởng ngày đêm tăng ca. Trợ lý mỗi ngày nghỉ. Cái này quá không hợp lý. Sáng ngày thứ hai, Kudai mặt đen lại gõ mở ra Aozora nhà cửa. Aozora thấy Kudai mặt đen. Cười nói, buổi sáng tốt lành a, Kudai. Kudai hừ một tiếng, cũng cùng Aozora lên tiếng chào. Aozora mời Kudai vào cửa. Kudai xua tay, nói, ta là phụng bộ trưởng chi mệnh đến hỏi ngươi cái vấn đề. Mời nói, Kudai sắc mặt trang nghiêm, bắt trước Fugaku dáng vẻ uy nghiêm nói. Uchiha Aozora, không biết ngươi nghỉ thật giả dối chưa vậy? Aozora nghe vậy dựa cửa trầm tư xuống. Hắn mời 2 tháng giả. Bây giờ đi qua 3 tuần nhiều thời giờ. Mặc dù hắn ban đầu mục đích học được nghịch thông linh thuật không có đạt tới, nhưng hắn cũng học được 2 cái bảo mệnh bí thuật. Mục đích cơ bản đạt tới. Thổ độn cùng Izanagi song tiến thao tác không phải thời gian ngắn có khả năng luyện thành. Hắn lại xin phép nghỉ cũng không có quá lớn cần phải. Thế là Aozora nói. Nghỉ ngơi tốt liền mau đến bộ cảnh vụ đưa tin đi. Nói xong, Kudai quay người trực tiếp rời khỏi. Hắn không nghĩ ra, tộc trưởng có hắn vì cái gì còn muốn Aozora. Hắn có chuyện gì không làm được. Mặc dù chính mình so Aozora thực lực thấp điểm, trí tuệ so Aozora thấp điểm, nhan trị so Aozora cũng thấp điểm. Thế nhưng, chính mình chăm chỉ cố gắng a. Nghĩ đến cái này. Hắn quyết định càng thêm cố gắng, để Fugaku tộc trưởng không thể rời đi chính mình, sớm đem Aozora quên mất. Bên kia, Aozora trở về phòng mặc hộ giáp, phối tốt nhẫn cụ, sau đó mới chạy tới bộ cảnh vụ, đẩy cửa tiến vào bộ trưởng văn phòng. Aozora phát hiện bên trong ngoại trừ Kudai, còn có 3 tên bộ cảnh vụ ninja. Fugaku đang cùng 4 người nói chuyện, thấy Aozora đẩy cửa vào. Cười nói, Aozora, người tới vừa vặn. Aozora nghe vậy, đi tiến lên, trên đường đánh giá 3 tên bộ cảnh vụ ninja. 3 người khuôn mặt lạ lẫm, nhưng có một người Aozora hết sức quen thuộc, như cũ trong lòng ôm kiếm. Mặc dù lờ mờ còn có thể cảm giác được trên người hắn phong mang, nhưng lúc này Xuây Chi lại ôn nhuận rất nhiều. Fugaku đối 4 người giới thiệu nói, đây là Aozora. Tinh thông hỏa độn cùng nhẫn cụ ném. Aozora thực lực, Xuây Chi chắc hẳn rất quen thuộc. Xuây Chi nhẹ gật đầu, nói, Aozora thực lực vượt xa tại ta. Aozora khiêm tốn nói, không có, cũng liền một chút xíu. Một chút xíu, mặt khác 2 tên ninja 2 mặt nhìn nhau. Xuây Chi tính tình bọn họ hiểu rõ, sẽ không nói lời nói dối. Nhưng để bọn họ tin tưởng trước mắt cái này thanh tú hài tử thực lực đã vượt qua Xuây Chi, bọn họ vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Fugaku tiếp tục giới thiệu nói. 2 vị này là Genbugan cùng Sogenbi, phân biệt am hiểu thể thuật cùng huyễn thuật. Đến mức Xuây Chi, cũng không cần giới thiệu. Chờ 4 người biết nhau bên dưới, Fugaku nói. Các ngươi 4 người đều là bộ cảnh vụ tinh anh. Trước mắt có cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Genbugan, Sogenbi còn có Xuây Chi ngay cả nhiệm vụ chi tiết đều không nghe liền đồng ý. Aozora cũng chỉ đành nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, Fugaku khen một tiếng. Sau đó nói. Trước lúc này, ta bổ nhiệm. Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt tại 4 người ở giữa bơi lội. Cuối cùng dừng ở Xuây Chi trên thân. Xuây Chi là đội trưởng, mọi người có ý kiến sao? Genbugan, Sogenbi đều không có dị nghị. Đột nhiên, có người nói, ta có ý kiến.